Bọn trẻ gửi thư đến, xin cô và Thiệu Chấn Vinh gửi cho chúng một tấm ảnh và rất hy vọng được gặp cô và anh. Lúc ấy, cô và Thiệu Chấn Vinh nói trong thư hồi âm rằng đợi khi chú Tiểu Thiệu nghỉ phép, nhất định sẽ đến thăm chúng ta, mang theo máy chụp hình, chụp thật nhiều hình rồi cho bọn trẻ lớn lên xem lại. Có thể cùng tôi đi thăm bọn trẻ không? Chỉ một lần thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh. Anh rất giống Trấn Vinh, bọn trẻ sẽ không biết đâu. Cô thì thầm, tôi thật sự không biết phải nói thế nào với chúng. Nếu tôi nói Trấn Vinh không còn nữa, những lời tàn nhẫn như vậy, ngay đến bản thân tôi còn không thể chấp nhận. Cô cúi đầu nhưng không khóc, khóe miệng còn kiên cường khẽ nhếch lên, tạo thành một nét cười thê lương. Anh nhìn cô cũng ôm đồm nhiều việc quá đấy. Chúng tôi vốn định bảo trợ chúng đến tận đại học, nhưng bây giờ, dù sao tôi cũng quyết định sẽ giúp chúng học tiếp. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ phiền anh một lần này thôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không phiền anh nữa. Đây là lần cuối cùng. Đôi mắt đen láy nhìn anh, nhưng không phải là ánh mắt cầu khẩn, cũng không có vẻ đáng thương. Đôi mắt mang luồng sáng trong vắt, đôi mắt chỉ đơn thuần tìm kiếm sự giúp đỡ. Vốn dĩ, anh cảm thấy cô đáng thương, nhưng có lúc cô lại khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh im lặng không đáp, cả đi và về trong 3 ngày có chút mệt, nhưng thời gian gần đây chỉ cần cố gắng chút cũng đủ rồi. Đỗ Hiểu Tô không mang nhiều hành lý, nhưng lại mua khá nhiều dụng cụ học tập như giấy bút, sách tham khảo, không ngờ cũng chất đầy túi du lịch lớn. Khi xuống máy bay lại còn phải chuyển xe giữa trời mưa xối xả, hành trình rất cực khổ, đường xá gập ghềnh, còn phải qua 2 lần thay lốp. Đến gần biển thì trời đã tối, sau đó phải lên thuyền mới ra được đảo. Trời đang mưa, sóng lớn mà thuyền lại nhỏ, cô bị say sóng, nôn khá nhiều nên chỉ có thể quỳ trên thuyền không dám đứng lên. Anh đưa cho cô chai nước, vì thường xuyên ra biển câu cá nên anh thích ứng khá nhanh. Cô quỳ trên thuyền, nắm chặt dây thừng, nôn lên nôn xuống, vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không hỏi bao giờ đến. Sự quật cường này của cô cũng có phần giống Trấn Vinh. Mãi lâu sau thuyền mới đến nơi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngồi thuyền qua biển. Chân chạm đất rồi mà vẫn còn loạng choạng không vững, tựa như mặt đất cũng đang rung động như trên biển. Trên cầu có một ngọn đèn chiếu sáng, những hạt mưa đang rơi. Quay đầu lại nhìn mặt biển cách đó không xa, mang một màu đen ảnh. Bọn trẻ cầm theo đèn biển dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo đứng ở cầu đón họ. Thầy giáo họ Tôn, tuổi còn trẻ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé. Cậu trai trẻ chừng 18-19 tuổi, nên gặp họ cũng có phần ngượng ngùng, chỉ tranh sách hành lý. Có một đứa trẻ kêu lên, chú Tiểu Thiệu. Đỗ Hiểu Tô giật mình, quay đầu lại nhìn thấy anh cười đáp lại, còn đưa tay xoa đầu đứa nhóc. Đỗ Hiểu Tô thở phào nhẹ nhõm, bọn trẻ bắt đầu cười nói như một tổ chim nhỏ vô cùng náo nhiệt. Mấy cô bé gọi Đỗ Hiểu Tô, chị Hiểu Tô. Một cô bé lớn hơn nhón chân, định giúp Đỗ Hiểu Tô che dù. Thấy cô bé như thế, lôi Vũ Tranh đeo ba lô lên lưng, đưa tay ra nhận lấy cái dù, để anh. Trên đường đi, Đỗ Hiểu Tô rất trầm lặng. Sau khi Thiệu Chấn Vinh gặp nạn, cô vẫn luôn như vậy. Chỉ khi nói chuyện với bọn trẻ, cô mới có vẻ hoạt bát hơn một chút. Bốn phía đều là biển, chúng tôi chắc chắn sẽ không đi lạc đâu. Trời mưa thế này còn ra đón chúng tôi làm gì? Thầy Tôn vẫn rất ngại ngần nói, hôm qua nhận được điện thoại của hai người sẽ đến, học sinh cứ bàn tán cả ngày trời, rồi đứa nào cũng nhất định đòi đi đón. Tôi không khuyên được, và lại hai người từ xa đến đây, chúng tôi cũng nên đi. Chiếc dù rất nhỏ, mà mưa bắt đầu nặng hạt, có một cô bé nói chân thành. Chị Hiểu Tô, chị xem chú Tiểu Thiệu ướt hết rồi. Thì ra, dù trong tay anh nghiêng hết sang phía cô, Hiểu Tô ngẩn người, còn anh vẫn để mặc một bên vai ướt đẫm. Cô không biết phải làm sao mới được, cuối cùng do dự một lát, đưa tay giữ lấy cánh tay anh đang cầm ô của anh. Mấy đứa trẻ cười khúc khích, có vẻ rất vui khi nhìn thấy hai người thân thiết như vậy. Trường học được xây ở lưng chừng núi, đường lên núi ngoằn ngoèo uốn lượn khó đi, hầu như đi bước nào trượt bước đó. Khó khăn lắm mới đến được ký túc xá học sinh, mọi người gần như đều ướt hết. Cái gọi là ký túc xá học sinh thật ra chỉ là một căn phòng khá lớn. Giữa phòng là một tấm gỗ, trên đầu tấm gỗ có ngọn đèn vàng mờ mờ. Thầy Tôn gại ngần nói, chúng tôi có máy phát điện. Chưa dứt lời, đèn đã vụt tắt. Bọn trẻ bật cười, Thầy Tôn đứng trong bóng tối đang ảo não nhưng vẫn mắng yêu, còn cười. Mấy đứa trẻ lại cười ầm lên, thầy Tôn nói, năm ngoái mua một cái máy phát điện cũ, chẳng may bị hỏng, trên đảo lại không còn người sửa. Lôi Vũ Tranh bật máy lửa lên, tìm được đèn pin trong ba lô, thầy Tôn cũng được đến. Nói, tôi xuống bếp đun nước, bọn trẻ cũng chưa tắm, ướt thế này sẽ bị cảm lạnh. Lôi Vũ Tranh hỏi, máy phát điện ở đâu, tôi đi xem thử. Đỗ Hiểu Tô hình như cảm thấy lạ, nên đưa mắt nhìn anh. Anh không nói gì nữa. Thầy Tôn dẫn anh đến chỗ máy phát điện, Lôi Vũ Tranh cởi áo khoác, rồi xắn tay áo, kiểm tra kỹ lưỡng. Hỏng cũng không nặng lắm. Vì thầy Tôn phải đi đun nước, nên Đỗ Hiểu Tô cầm đèn pin soi giúp Lôi Vũ Tranh sửa máy phát. Nhiều năm rồi anh không đụng đến máy phát điện, lần trước chỉ là ở trong phòng thí nghiệm của trường. Cũng may, anh vẫn chưa quên nguyên lý cơ bản. Dây điện cũng không phức tạp lắm vì góc độ chiếu sáng của đèn pin có hạn. Đứng xa một chút sợ rằng không đủ sáng, vậy nên Đỗ Hiểu Tô cúi xuống bên cạnh anh. Hai người gần như chạm đầu vào nhau, phải như vậy anh mới nhìn thấy rõ các linh kiện bên trong. Khoảng cách gần, hơi thở của cô nhẹ nhàng thoảng bên tai, khiến vành tai anh tự nhiên nóng bừng lên. Hơi thở còn có hương thơm nhàn nhạt, không phải là nước hoa. Anh nghi ngờ đây là ảo giác bởi mùi dầu đốt rất nồng, lẽ ra không còn ngửi thấy gì khác mới đúng. Vật lộn nửa giờ đồng hồ, tay dính đầy dầu, máy phát điện cuối cùng cũng làm việc trở lại. Đèn trong phòng bật sáng, bọn trẻ reo lên sung sướng. Vào trong nhà, bọn trẻ tranh nhau nói, chú Tiểu Thiệu giỏi thật, chú Tiểu Thiệu là bác sĩ, biết chữa bệnh còn biết sửa máy điện. Lớn lên, cháu cũng muốn giống chú Tiểu Thiệu. Cô cũng quay lại mỉm cười, ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt, hai má hơi ửng hồng. Tôi đi lấy nước cho anh rửa tay. Không đợi anh nói gì thêm, cô đã đi ra bếp rồi. Thầy Tôn đun một nồi nước lớn, cô múc một gáo, pha thành nước ấm cho anh rửa tay. Sau đó giúp thầy Tôn gọi bọn trẻ đi tắm. Mấy đứa trẻ đều là con cái ngư dân quanh vùng, tập trung trên cao, trên đảo này học. Vì khoảng cách giữa các đảo khá lớn, nên có nhiều học sinh một tháng chỉ có thể về nhà một lần. Từ việc học hành đến sinh hoạt ăn uống đều do thầy Tôn lo liệu. Cũng may mắn bọn trẻ rất ngoan, tự mình lấy chậu, chiên nước, xếp hàng đi tắm. Thầy Tôn nhường phòng cho bọn họ, còn mình ngủ chung với học sinh. Nụ cười vẫn ngại ngần như thế. Dầu tăng giá rồi, máy phát điện cũng chỉ dùng được một lúc thôi. Đi ngủ sớm đi. Lôi Vũ Tranh cũng hơi khó xử. Cũng may thầy Tôn cũng thấy ngại, đặt hai bình nước nóng xuống đất, gãi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Anh khóa cửa, mở ba lô, lấy túi ngủ và mền ra. Cô ngủ trên giường đi. Cô nhìn chiếc giường đơn, thầy Tôn đã thu dọn sẵn, chăn gối sạch sẽ. Cô nói, tôi ngủ dưới đất. Tuy đây là trên núi nhưng vẫn ngoài đảo, hơn nữa trời đang mưa, mặt đất rất ẩm ướt. Anh nói, không sao, khi còn leo núi tôi vẫn thường ngủ lều. Anh đưa cho cô túi ngủ còn lại. Cô cần không, tôi sẽ rất lạnh đấy. Tối sẽ rất lạnh đấy. Rửa mặt, rửa tay xong, anh liền chui vào túi ngủ. Tiếng mưa rào rào, căn phòng chẳng khác nào một con thuyền, còn nghe được cả tiếng sóng biển phía xa xa. Lúc này trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, dù sao cũng lặn lội cả ngày trời, nên cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến. Cô quay người, trong chốc lát đã nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn. Không lâu sau, tim đèn trong đèn lập lòe rồi dần tắt. Có lẽ chút dầu thắp ít ỏi đã hết, không biết vì sao anh không ngủ được, có lẽ vì tiếng mưa nhỏ và tiếng sóng biển bên ngoài. Cũng có thể vì lạ nhà, cũng có thể vì chẳng có lý do gì, anh chỉ muốn hút một điếu thuốc. Trong phòng tối đen như mực, bên ngoài trời cũng tối tăm, giữa trời đất chỉ còn sót lại tiếng gió mưa, tiếng thở của cô nhẹ nhàng giữa... Nhưng giữa chừng âm thanh hỗn độn đó vẫn có thể nghe thấy giống như một con mèo hay con vật nhỏ nào đó đang hít thở thật nhẹ, ngủ rất say. Đêm yên tĩnh, dù bên ngoài mưa gió dữ dội như thế nào, không khí trong phòng lại ngưng đọng như hổ phách. Cuối cùng anh ngồi dậy, tìm trong ba lô bao thuốc lá. Tiếng bật lửa khẽ kêu, ngọn lửa bùng lên, khi châm điếu thuốc cũng đồng thời phá tan không gian trầm lặng này. Ánh lửa lay động tạo chút ánh sáng nhạt nhòa, nhưng cơ hồ lại soi rõ cô đang ngủ say. Mái tóc đen xõa trên gối, vương lên gương mặt nghiêng nghiêng như vầng trăng giữa biển khơi. trắng đến khó tin. Anh tắt bật lửa, lặng lẽ ngồi hút thuốc. Trong bóng tối không thể nhìn thấy điếu thuốc, nhưng khói thuốc ngập vào phổi, mang lại vị đắng nhẹ dịu. Bên ngoài và tiếng mưa rơi rào rào, đào giữa biển tạo thành một con thuyền nhỏ, dập dềnh giữa sóng lớn. Ngày thứ hai mưa dai dẳng, đã thế còn mưa to hơn hôm trước. Đỗ Hiểu Tô dậy khá sớm, phát hiện Lôi Vũ Tranh đã dậy từ lâu. Cô đến nhà bếp, thấy thầy Tôn đã nhóm lửa. Thế là cô hào hứng chạy vào giúp nấu bữa sáng. Radio đang phát bản tin dự báo thời tiết, bão đang di chuyển về miền Nam. Cũng may tâm bão cách đảo rất xa, nên ở đây chỉ chịu chút ảnh hưởng của gió. Bọn trẻ đánh răng rửa mặt dưới mái hiên. Bữa sáng là cháo và cá chiên bột. Dù Đỗ Hiểu Tô chiên cá bị cháy, nhưng bọn trẻ vẫn ăn rất vui vẻ. Thầy Tôn ăn món cá chiên bột bị khét cũng cười ha ha. Đỗ Hiểu Tô ngại ngùng, gỡ bỏ phần cháy bên ngoài ra. Chỉ ăn cá thôi, chiên cháy rồi ăn vào không tốt cho sức khỏe. Ăn xong bữa sáng, cô lấy dụng cụ học tập và sách tham khảo ra. Bọn trẻ nhìn thấy thì reo hò mừng vui như được kỳ Tết. Mưa càng lúc càng to, gió mỗi lúc một mạnh. Thầy Tôn sợ bão sẽ di chuyển đến gần, liền lấy búa, đinh vào gỗ bất chấp mưa gió ra ngoài để gia cố lại cửa sổ, ký túc xá của trường. Lôi Vũ Tranh vốn đang giúp thầy Tôn, nhưng nhìn thấy Đỗ Hiểu Tô cúi đầu, cúi người, ôm tấm gỗ thì bước qua đẩy cô ra. Đây không phải việc của phụ nữ. Anh ôm lấy gỗ ra ngoài, nhìn thầy Tôn ở ngoài vừa hứng mưa, vừa đóng đinh, mất nửa ngày mới làm xong. Cả hai người đều phải dầm mưa, quần áo ướt dính sát vào người. Gió vừa thổi qua liền thấy lạnh thấu xương. Đỗ Hiểu Tô không biết nhóm bếp nên việc đó vẫn do thầy Tôn làm. Cô vụng về lúng túng mãi mới nấu được một nồi canh gừng. Thầy Tôn không nói gì, còn Lôi Vũ Tranh trao mảnh uống hết. Cô rất hiếm khi xuống bếp nên nhìn anh vẻ áy náy nói, canh gừng cay không? Canh gừng đương nhiên phải cay, có điều còn kinh khủng hơn cả món cá cháy buổi sáng. Nấu cơm trưa cô lại càng vụng về. Anh thật sự không chịu được liền nói, đưa tạp dề đây, cô ra ngoài đi. Cô lặng người, cảm giác như vừa nhớ đến điều gì đó, nhưng cô không nói năng gì, lặng lẽ cởi tạp dề đưa cho anh. Thầy Tôn đang nhóm bếp, còn Đỗ Hiểu Tô đứng bên cạnh giúp mấy việc vặt, đưa đĩa, đưa bát. Kết quả Lôi Vũ Tranh nấu được 4 món, cả 4 món đều là cá. Bọn trẻ ăn hết sạch trơn, còn nói chú Tiểu Thiệu nấu cơm ngon quá, chỉ có cá cũng làm được ngon như vậy. Đỗ Hiểu Tô cũng vui vẻ chêm lời, chú Tiểu Thiệu tài giỏi nhất, nấu cơm ngon nhất, ngon hơn chị nấu nhiều. Một cô bé cười, chị Hiểu Tô không biết nấu cơm mà. Đỗ Hiểu Tô quỳ xuống, tươi cười nói với con bé. Chị Hiểu Tô còn có rất nhiều việc không biết làm, cho nên các em phải học cho tốt. Đợi các em học đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì sẽ biết nhiều thứ hơn chị Hiểu Tô, tài giỏi hơn chị Hiểu Tô. Đến lúc đó đến lượt các em dạy chị. Thầy Tôn nhân đó nói, được rồi, phải vào học thôi, các em vào phòng học đi. Bọn trẻ vào học, nhà bếp trong chốc lát yên tĩnh hẳn. Đỗ Hiểu Tô dọn dẹp bát đũa rồi ngâm trong bồn nước. Nước trong chum hết rồi, thầy Tôn thấy vậy liền mang chậu ra ngoài hứng. Mưa rất to, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ào ào và tiếng mưa rào rì. Cây cỏ sau núi bị gió đổ đạp về một bên. Bên cạnh bếp có chiếc thùng gỗ, bên trên đậy một cái chậu nhựa, trong thùng là tôm. Tôm vừa được gửi đến hôm qua, thầy Tôn định nấu bữa tối cho mọi người. Cô mở ra xem thử, ai ngờ tôm đã để đây một ngày mà vẫn còn sống, nhảy lung tung. Có một con tôm nhảy cả ra ngoài, cô định bắt lại. Con tôm đã cong người nhảy bật đi, nhảy thẳng đến góc tường. Cô đuổi theo rồi đột nhiên có một bóng đen nhảy qua, vụt qua chân cô. Đỗ Hiểu Tô giật bắn người, sau đó nhìn kỹ, thì ra là một con mèo, nhảy đến chụp lấy con tôm. Không ngờ con tôm mũi nhọn, có lẽ mèo còn chụp phải liền kêu lên một tiếng meo rồi nhảy trở ra. Nghiêng cái đầu nhỏ xíu chăm chăm nhìn con tôm. Một lúc sau, mèo con cẩn thận tiến lại gần, vươn móng vuốt ra thử chọc con tôm. Tôm cố sức nhảy bật lên, mũi nhọn đâm trúng vào mũi con mèo, dọa nó kêu lên, chạy đến nép vào chân Đỗ Hiểu Tô, run lên bần bật. Đỗ Hiểu Tô ôm mèo con lên, đó là một con mèo lông đen trắng xen kẽ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay cô, giống quả cầu lông, kêu meo, meo. Cô chọc mèo con, meo meo, mày tên gì? Mày gầy thế này, hay là gọi mày là xương sườn đi? Mèo con có đôi mắt to tròn lóng lánh nước, tựa như biết nói,

chỉ cần anh đẩy nhẹ một cái là lại ôm chặt hơn, chẳng khác gì một con bạch tuộc còn sống. Đỗ Hiểu Tô, anh vỗ mặt cô, nhà cô ở đâu? Cô không đáp, ậm ừ một lát, cằm tựa vào ngực anh, nghiêng đầu ngủ tiếp. Không có bản lĩnh thì đừng có uống kiểu đó. Xe dừng trước cổng biệt thự, tài xế mở cửa giúp họ. Anh lại cố vỗ mặt cô, này! Cô không phản ứng, bỏ đi, mặc kệ cô ngủ trong xe một đêm. Nhưng cô vẫn đang ôm chặt lấy anh không buông, anh cũng chẳng xuống xe được. Đỗ Hiểu Tô, anh gọi cô, vẫn không phản ứng. Anh đưa tay nhéo cô bị đau kêu lên một tiếng, cuối cùng mở mắt. Hàng mi dài hơi cong khẽ chớp như đôi cánh bướm. Tài xế đưa cô về, cuối cùng anh cũng kéo được một cánh tay của cô ra. Tôi phải xuống xe. Cô ngẩng đầu mặt lên. Làn da trắng thấp thoáng dưới ánh đèn xe gần như trong suốt, cảm giác như được tạc bằng băng, thổi một hơi sẽ tan chảy. Cô cười ngốc nghếch, hình như không hiểu anh đang nói gì. Cô nhào đến, cánh tay vừa bị gỡ ra lại vòng trở lại, giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Anh mập rồi. Đưa một ngón tay chỉ vào má anh, ở đây. Sau đó chỉ xuống cằm, ở đây nữa. Không đợi anh kịp phản ứng, cô đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, ngẩng mặt lên hôn. Hơi thở cô có mùi rượu, đôi môi nóng bỏng ướt lên môi anh. Không, đó là lưỡi. Anh theo bản năng định đẩy cô ra, nhưng cô lại càng siết chặt. Anh định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã để lưỡi cô nhấn lúc đó, tiến vào. Chặn tất cả những gì anh định nói lại, mặt cô nóng bừng, môi cũng nóng, cả cơ thể như một ngọn lửa. Anh vùng vẫy, cuối cùng cũng đẩy được cô ra. Tài xế đã biến mất từ lâu, trong vườn chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran. Cách đó còn một ngọn đèn đường đang sáng, phản chiếu luồng sáng yếu ớt vào xe. Thật ra trên nóc xe có đèn, rọi lên mặt cô, gò má ửng hồng. Cô nửa ngồi nửa gục trên ghế xe, hai mắt mơ màng. Thiệu Trấn Vinh, giọng cô rất nhỏ, thì thầm như sợ mình sẽ bị đánh thức. Em rất nhớ anh. Anh ngồi lặng ở đó, còn cô chậm rãi nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Trời đã khuya, phòng khách không bật đèn, các vận dụng tìm trong bóng tối, yên tĩnh. Từ cửa sổ lớn trong phòng khách có thể nhìn thấy một bức tường phía đông, dưới chân tường trồng rất nhiều trúc, còn phía trước có một dãy đèn. Ánh sáng rọi lên từng cây trúc xanh mượt, mỏng manh như tranh vẽ, phản chiếu ánh sáng xanh thẫm vào nhà, sâu như đầm nước. Nơi này làm anh nhớ đến phòng đọc sách của bố ở nhà. Bên dưới mái hiên, trúc mọc chen nhau, gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc như tiếng mưa rơi. Cách đó rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phía khu nhà đối diện. Vì thế mỗi khi ai đó đi vào, đều bước nhẹ nhàng cẩn thận. Dưới ánh sáng mờ nhạt, mấy quân cờ lộn xộn trên bàn ở trên bệ cửa sổ tỏa ra vầng sáng trong suốt. Đây là ván cờ mà cách đây hơn một tháng anh đã chơi, người quét dọn không dám đụng vào. Rất hiếm khi anh ở lại đây vì căn nhà quá lớn, tuy là một kiểu biệt thự kiểu chung, có quản gia cai quản, chăm nom, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu sinh khí. Chỉ khi nào từ sân bay về trễ, không muốn qua sông, anh mới nghỉ lại đây. Nhờ chút ánh sáng xanh nhạt của ngọn đèn ngoài vườn, anh sắp xếp lại những quân cờ, tiếng lạch cạch cứ văng vẳng bên tai, khiến anh nhớ đến hồi nhỏ học chơi cờ. Dù việc học vô cùng vất vả, nhưng ông ngoại vẫn bắt anh học với thầy nổi tiếng, không nghỉ ngày nào. Ông ngoại nói, Vũ Đào trầm tính, không cần học, Trấn Vinh tính cách hòa nhã, không cần học, chỉ có cháu tính cách nóng nảy nên buộc phải học. Lúc đó, Trấn Vinh mới chỉ là thằng nhóc 4 tuổi, còn anh khi ấy cũng chưa được 6 tuổi. Quãng thời gian đó đã qua mất rồi. Anh bước xuống thềm, ngồi lên ghế tựa trong vườn, châm một điếu thuốc. Trời nhuốm một màu đen tuyền, bên trên như rắc những hạt bạc trắng. Nửa đêm, khí nóng mùa hè dịu đi, gió đêm lành lạnh lướt qua vạt áo. Anh chợt nghĩ đến người còn đang say ngủ trong phòng dành cho khách trên lầu 2, đầu đau nhói. Có lẽ anh uống nhiều thật rồi. Anh từng thấy bố mẹ hòa thuận, cũng từng thấy ông bà tương kính như tân. Bởi dù sao trong thời đại đó cũng không có ít các cặp vợ chồng luôn sánh bước bên nhau cùng vượt qua hoạn nạn. Thời niên thiếu, anh cũng từng nghĩ đến việc sau này sẽ gặp được người mà anh yêu trọn đời, sống vui vẻ đến đầu bạc răng long. Nhưng xã hội càng phồn vinh, đường danh lợi lắm mưu mô lừa lọc, chứng kiến quá nhiều khó tránh khỏi chán ghét. Khi Trấn Vinh dẫn theo cô xuất hiện trước mặt anh càng cảm thấy đây đúng là một vở kịch. Cô ta xứng sao? Cô ta xứng với Thiệu Trấn Vinh. Nhưng Trấn Vinh yêu cô, Trấn Vinh thật sự yêu cô. Anh từng thấy đôi mắt Trần Vinh đỏ hoe, đôi tay siết chặt, chỉ là không ngờ cô cũng yêu Trần Vinh như thế. Tuyệt vọng, sống như một cái xác không hồn chỉ vì Trấn Vinh chết rồi. Khi bà ngoại mất, ông ngoại cũng đau đớn vô cùng, thời gian trôi qua rồi cũng dần hồi phục. 10 năm sau, ông ngoại đổ bệnh qua đời. Các nhân viên khi sắp xếp di vật của ông phát hiện ra có rất nhiều tác phẩm thư pháp, một xấp giấy dày khoảng 3 tấc chỉ viết đúng một câu, Giang Thành Tử của Tô Đông Pha. 10 năm sống trên đời, đôi ta cách trở, không nhớ mong nhưng thật khó quên. Anh không thể tưởng tượng được, trong 10 năm ròng rã, ông ngoại đã viết đi viết lại câu từ tưởng nhớ và người đã khuất đó với tâm trạng gì. Ông ngoại được sinh ra trong một gia tộc danh tiếng, những thập kỷ trước, năm 18 tuổi vì không chấp nhận gia đình ép buộc hôn nhân, nên một mình ông cùng bà ngoại lúc đó là bạn học trốn sang Nhật Bản. Vượt qua khó khăn, vừa học vừa làm, sau chiến tranh về nước, từ đó sống bên nhau đến trọn đời. Tình yêu đó đã trải qua thử thách của thời gian, của khó khăn vất vả. Anh vẫn luôn cảm thấy trong thời đại này, ngày nay, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế. Những gì xảy ra trong hiện thực ngày nay đối với anh mà nói, nó đã trở nên quá quen thuộc rồi. Anh cho rằng cái gọi là tình yêu thực chất chỉ là trò cười. Ai mà chẳng vừa quay đầu đã quên ngay để tìm niềm vui mới, thay đổi khó lường. Không ngờ vẫn còn một kẻ ngốc như Đỗ Hiểu Tô, cố chấp không chịu quên. Anh nhớ có người từng nói với anh, vì chưa gặp được nên không thể quên. Lúc đó anh cũng có vẻ ít nhiều khinh thường, cảm thấy chuyện thật hoang đường. Thế giới này làm gì có thể sống chết, có gì có thể kháng cự được danh vọng tiền tài. Nhưng đúng là anh đã gặp được rồi, mới hiểu được. Không phải không có, mà là anh chưa gặp. Anh dập tắt điếu thuốc, ngẩng mặt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên trời đang chảy dài. Không biết đó có phải là ngân hà không? Không khí trong thành phố bị ô nhiễm, ánh sao theo đó cũng mờ nhạt như không hiện hữu. Phía góc vườn có tiếng côn trùng đang kêu, từng tiếng vang vọng. Gió đêm bắt đầu lạnh, Đỗ Hiểu Tô không biết vì sao mình lại đến được nơi này. Cô ủ rũ trước gương đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không sao nhớ được tối qua thật ra đã xảy ra chuyện gì. Cô uống say, rồi bị nhét vào xe, sau đó khi tỉnh lại đã ở trong biệt thự của Lôi Vũ Tranh. Cô chỉ mong mình đã không làm gì quá thất lễ. Cô hít một hơi dài, bước đi trên hành lang vắng lặng. Ánh nắng mùa hạ rực rỡ chói mắt rọi qua mấy khung cửa sổ, từng hạt bụi đang lơ lửng trong không khí như biến thành vô số hạt cát vàng bay lượn giữa không trung. Một nữ giúp việc mặc đồng phục, tay bê bình hoa tươi cười chào cô, sau đó nói, cô Đỗ, Lôi tiên sinh đang ở phòng ăn. Cô chỉ mỉm cười đáp lại, trong phòng khách cũng có người đang thay hoa trong bình, thấy cô cũng mỉm cười. Chào buổi sáng, cô Đỗ. Cô nhanh chóng đi đến phòng ăn, cúi mặt nhìn xuống thấy mặt sàn gỗ có vân sáng bóng như gương. Lôi Vũ Tranh đi đôi dép trong nhà, mặc một chiếc áo thun cùng quần dài, nhìn qua có vẻ rất thư thái. Cô thấy hơi ngượng, từ sau khi về từ đảo xa, cô đã quyết tâm sẽ không làm chuyện cướp nguyết nữa. Cô và Lôi Vũ Tranh cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tuy anh ta là anh trai của Trấn Vinh, nhưng cô cũng không muốn làm phiền. Nào ngờ hôm qua lại mất mặt như thế. Lôi Vũ Tranh không nói gì, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Bữa sáng của anh rất đơn giản. Cô vốn tưởng rằng cuộc sống của người nhà giàu phải ngày ngày bào ngư vi cá. Thế mà trong đĩa của anh lại chỉ có thịt hun khói, bên cạnh là một cốc cà phê. Còn tốc độ đọc báo nhanh đến chóng mặt và tâm trí vốn cũng chẳng để vào việc ăn uống. Quản gia đích thân đến hỏi cô muốn ăn kiểu Tây hay kiểu Trung. Cô ngập ngừng. Đơn giản nhất là được. Kết quả là nhà bếp bê lên cháo trắng và bánh bao nhân tôm. Cô cắn miếng bánh vừa thơm vừa mềm rất ngon, còn cháo nấu đủ nhừ, mùi gạo thơm phức. Sau này ở ngoài đừng tùy tiện uống rượu nữa. Cô giật bắn mình, cháo như nghẹn lại trong cổ, suýt tắc thở. Nhưng Lôi Vũ Tranh không ngẩng đầu lên, gần như nói chuyện với tờ báo. Một cô gái uống rượu đến say mềm thì còn ra thể thống gì nữa? Cô nhỏ giọng đáp lại. Xin lỗi. Dường như cô muốn nói xin lỗi với anh. Anh không phản ứng, một lát sau mới lật báo sang trang mới, nói, cô đang ở đâu? Tôi đi chơi golf, có thể tiện đường đưa cô về. Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm, chẳng trách anh ăn mặc đơn giản như vậy. Cô hỏi, anh chơi golf ở đâu? Sợ anh hiểu lầm, cô lại vội vàng thêm một câu, cứ cho tôi xuống trạm xe điện gần nhất là được. Cô không ngờ anh không gọi tài xế mà tự lái một chiếc xe mui trần màu đen. Vì mặc áo thun màu nhạt nên càng tôn lên dáng vẻ tuấn tú của anh, trông càng giống Trấn Vinh hơn. Anh lái xe vun vút lướt qua dòng xe đang chạy. Khi đèn đỏ, có một chiếc xe khác dừng ngang hàng với xe họ. Mấy người xe kia huýt sáo với họ, cô làm như không nghe thấy, còn Lôi Vũ Tranh tỏ nét mặt hầm hầm. Anh đang giận, trong bộ dạng khi giận của anh rất giống Trấn Vinh. Bên ngoài thì tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng nét mặt càng lúc càng căng cứng. Bám chắc, anh nói ngắn gọn, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đèn tín hiệu vừa đổi màu, chiếc xe lập tức phóng thẳng như một mũi tên. Tăng tốc đột ngột khiến cô bị lật nhào vào ghế, cũng may đã thắt dây an toàn. Phóng xe kiểu này trên đường trung tâm thành phố đông đúc, anh nhất định là điên rồi. Cô nắm chặt tay vịn, nghe tiếng gió vùn vụt bên tai, quét lên mặt đau rát. Còn anh vẫn điềm nhiên lái xe. Rất nhiều xe khác bị họ vượt qua trong giây lát, từ phía xa đã nhìn thấy đèn đỏ. Cô cứ tưởng anh sẽ vượt, không ngờ anh lại từ từ thắng xe giảm tốc độ. Xe lần lượt dừng trước đèn đỏ, chiếc xe lúc nãy lại gần như âm hồn không tan xuất hiện bên cạnh. Tốc độ kinh người vừa nãy không thể cắt đuôi được nó. Không đợi Đỗ Hiểu Tô ngạc nhiên, cửa xe bên kia hạ xuống, người lái xe cũng đeo kính đen, tươi cười lộ ra hàm răng trắng. Lôi Nhị, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Rõ ràng là người quen, nhưng tay Lôi Vũ Tranh vẫn đang để trên cần số, nắm chặt đến mức mu bàn tay ẩn hiện gân xanh. Đỗ Hiểu Tô chỉ sợ anh nổi trận lôi đình, không ngờ khóe miệng anh nhếch lên như đang cười vẻ coi thường. Tôi biết cậu định đuổi theo, sao có thể không nhanh được chứ? Tôi mà không chạy nhanh chẳng phải sẽ có lỗi với chiếc xe của Đức mới mua của cậu sao? Nói linh tinh, người đó cũng nói giọng bắc như Lôi Vũ Tranh, ngay cả khí mắng cũng có giai điệu. Tên khốn cậu chở theo bạn gái, vừa nhìn thấy tôi thì đế giày đã như bôi dầu, còn muốn giấu hả? Định giấu ai chứ? Lôi Vũ Tranh không biết biểu hiện gì, cậu mới vậy, có giỏi thì gặp tôi bên sân golf. Hôm nay không cho cậu thua thảm hại thì không trị được bệnh ngứa của cậu. Người kia cười ha ha, đưa ngón cái chỉ xuống đất. Vừa lúc đèn tín hiệu chuyển xanh, hai chiếc xe dường như cùng lúc phóng đi. Nhưng không đợi chiếc kia kịp phản ứng, Lôi Vũ Tranh đột ngột đổi hướng sang phải. Mấy phút sau đã ở trên đường cao tốc, chiếc xe kia cũng không còn vết tích. Qua sông rồi, tốc độ xe của anh giảm xuống rõ, hỏi Đỗ Hiểu Tô, cô ở đâu? Cô nói tên đường, sau đó anh chỉ im lặng lái xe. Nhà cô thuê không được tốt lắm, nên dù cách nhà khá xa, cô đã nói, cho tôi xuống đây được rồi, bên kia khó dừng xe. Lôi Vũ Tranh còn chưa kịp vào sân golf, từ xa đã nhìn thấy mấy bóng quen thuộc. Bọn họ thi nhau hỏi, ồ, hôm nay sao lại đến trễ thế? Kẹt xe, Lôi Vũ Tranh đáp bừa một câu, sao còn chưa đánh? Chẳng phải đợi cậu đến mới bắt đầu sao? Có người vỗ vai anh từ đằng sau cười hí hửng nói, đừng chối nữa, cô bé kia đâu? Bên cạnh lập tức có người kêu lên, cậu khai ra mau, thượng quan nói hết rồi, hôm nay gặp cậu trên đường, trên xe còn có một giai nhân tuyệt thế. Thượng quan chỉ bịa chuyện, các cậu nghe làm gì? Lôi Vũ Tranh không vui, đeo găng tay vào, nếu các cậu tin cậu ta thật, cổ phiếu đã tăng thêm 8.000 điểm rồi, còn không mau gọi điện cho nhân viên giao dịch đi. Thượng quan bắc nhiêu, không những chẳng xị mặt, còn cười phì một tiếng rồi thẳng thắn nói, được rồi, cậu cứ coi thường tôi đi, tôi không tin là không thắng nổi. Cậu ấy thì may mắn rồi. Diệp Thận Khoan im lặng hồi lâu. Lúc đó mới chậm rãi nói, mọi người vào đầu tư thì thuế lên, đến lượt cậu ấy thì thuế giảm. Đừng nói chuyện cổ phiếu nữa được không? Lôi Vũ Tranh bắt đầu mất kiên nhẫn. Thượng quan vẫn tươi cười, hôm nay cậu có vẻ nóng tính nhỉ, còn nói sẽ cho tôi thua thảm hại. Tôi thấy cậu thua chắc rồi. Vậy sao? Lôi Vũ Tranh mỉm cười, để xem đã. Kết quả là vừa đến lỗ thứ hai, thượng quan đã thua đến 4 gậy. Nhưng anh ta cũng không vội, tươi cười đùa với gậy bóng, hỏi Lôi Vũ Tranh, chúng ta cược một trận thế nào? Ánh nắng gần chưa chói chang, Lôi Vũ Tranh nheo mắt sau cặp kính đen, cược bao nhiêu? Cược tiền quá tầm thường. Thượng quan hứng khởi, chúng ta cược cái khác thú vị hơn, nếu cậu thắng, tôi mời mọi người đi ăn. Nếu tôi thắng, cậu phải cho tôi tên họ số điện thoại của cô bé kia. Lôi Vũ Tranh lạnh lùng, cậu định làm gì? Diệp Thận Khoan thấy tình hình có vẻ bất thường, liền gọi một tiếng, thượng quan, rồi cười đùa nói, hôm nay cậu làm gì hào hứng thế, chẳng qua là Lôi Nhị lái xe chở theo một cô gái, chẳng lẽ cậu không biết, bình thường cậu ấy thích chở theo mấy cô bé xinh xắn lang thang trên đường, có gì đâu chứ. Thượng quan có vẻ không sợ Lôi Vũ Tranh giận,

Nếu là vì chuyện lần trước thì không cần đâu. Tôi biết anh tốt mới giúp tôi, nhưng để vợ anh hiểu lầm, tôi phải xin lỗi mới phải. Anh khẽ thở dài. Hiểu tô, anh biết anh có lỗi với em, nhưng em một thân một mình ở đây, nhất định phải tự chăm sóc mình. Cô nói, cảm ơn. Cô cảm thấy anh ta gọi điện đến không chỉ là vì vài câu này, quả nhiên anh ta nói tiếp. Hiểu tô, em có biết rõ về thượng quan không? Quả nhiên, cô thầm nhủ, anh ta muốn nói thượng quan không phải là người tốt. Lâm Hướng Viễn nói, anh ta không phải người tốt, hiểu tô, cách xa anh ta một chút. Loại công tử nhà giàu đó, dính vào thì chết, cũng không có chỗ chôn. Cô gần như cười lạnh. Lâm tiên sinh, cảm ơn anh đã gọi điện khuyên tôi biết sai mà sửa. Có điều tôi không muốn vợ anh có thêm hiểu lầm gì, cho nên chúng ta nên ngừng cuộc nói chuyện ở đây thôi. Còn về việc tôi có quan hệ với ai, đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh. Cô nhanh chóng ngắt điện thoại, cảm thấy cả người toát lạnh. Cô hận mình năm đó tại sao lại ngốc nghếch, ngu nguội, yêu con người đó đến chết đi sống lại. Nhưng chuyện này cũng nhắc cô rằng, trong mắt người ngoài, có lẽ quan hệ giữa cô và thượng quan đã trở nên ám muội. Vì thế, khi thượng quan gọi điện đến, cô dùng công việc để từ chối, hạn chế việc cùng đi ăn với anh. Châu Tư Kỳ rất tán thành việc đó. Tên thượng quan đó vừa nhìn đã thấy rất đào hoa, chúng ta là con gái nhà lành, không nên chọc vào. Đỗ Hiểu Tô thấy cô bạn ưỡn ngực, không nhịn được cười. Còn thiếu nữ gì nữa, sắp già đến nơi rồi. Châu Tư Kỳ liếc mắt, đúng thế, cậu sắp 24, già lắm rồi. Đôi mắt cô thoáng sầm lại. Năm ngoái Thiệu Trấn Vinh chúc mừng sinh nhật cô, còn năm nay cô chỉ còn một mình. Chỉ mới 24 tuổi nhưng lại có cảm giác như đã qua nửa cuộc đời. Châu Tư Kỳ nói, sinh nhật cậu định thế nào? Cô đáp, tớ về nhà. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Quyển 4, chương 20. Thế nhưng cô không về nhà, và ngày đó cô xin nghỉ phép rồi mua vé máy bay, bay đến một thành phố xa lạ và cô vô cùng quen thuộc. Thượng Hải vừa vào thu nhưng phía Bắc đã là cuối thu, cây cối bên đường lá rơi xào xạc, người đi đường bước đi vội vã trong làn gió thu. Đám tài xế taxi cứ vòng qua lượt vào góc đường đều hỏi, đi phía Nam hay phía Bắc? Khu phố cổ như mê cung, cuối cùng cô cũng tìm được con hẻm nhỏ trong trí nhớ. Tuy chỉ đến một lần, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa đen đó, cô liền biết chính là nơi đây. Trả tiền xe, xách theo túi lớn túi nhỏ đi xuống. Trước khi gõ cửa, cô cảm thấy hơi căng thẳng, không biết vì lo lắng điều gì. Cuối cùng thấy người giúp việc ra mở cửa, hỏi cô muốn tìm ai. Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng dì Triệu vọng ra. Ai thế? Cô khẽ gọi, dì Triệu. Dì Triệu vừa nhìn thấy cô thì vội chạy đến nắm tay, nước mắt như sắp rơi. Con à, sao con lại đến đây? Cô sợ mình cũng sẽ khóc nên cố gắng kiềm chế, cười nói, con đến thăm dì, vào nhà, nào. Dì Triệu kéo tay cô không buông, con bé này, đến cũng không nói trước một tiếng để dì đón, chỗ này cũng đâu dễ tìm. Không sao, con nhớ đường. Vì Trấn Vinh từng dẫn cô đến nên cô rất nhớ rõ, tất cả những thứ liên quan đến anh, cô đều nhớ mãi. Dì Triệu kéo tay cô, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mà mắt không khỏi ngấn nước, nhưng vẫn cố cười. Sao lại gầy thế này? Vừa hay hôm nay anh hai con cũng đến, dì vui lắm, các con vẫn nhớ đến thăm dì. Lúc này cô mới nhìn thấy Lôi Vũ Tranh dưới bầu trời trong xanh cuối thu tại Bắc Kinh. Anh đứng dưới hiên nhà, ánh nắng màu cam nhàn nhạt chiếu trên từng ngọn tóc đen nhánh, phản chiếu một thứ ánh sáng xanh thẫm. Cũng có thể vì anh mặc chiếc áo len màu xanh mang đến cảm giác dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tuấn tú lạnh nhạt. Cô lại nhớ đến Trấn Vinh, tâm trạng càng thêm chịu nặng. Người giúp việc rót trà, còn dì Triệu ở bên cạnh ân cần quan tâm cô như con gái. Không những mang trái cây ra mà còn lấy một thanh chocolate đưa cô ăn. Ăn đi con. Cô chậm rãi bóc vỏ kẹo, cắn một miếng, cảm giác đắng chát, ngọt ngào đan xen, rồi cũng chẳng nhận ra đó là mùi vị gì như thế nào nữa. Dì Triệu dứt khoát tự tay mình đi mua đồ ăn nên nói với hai người, hai đứa hôm nay ở lại ăn cơm, dì đi chợ, hai đứa cứ ngồi chơi, Vũ Tranh còn nói chuyện với Hiểu Tô nhé. Những lời nói quen thuộc trong gia đình liên miên không dứt, Đỗ Hiểu Tô rất cảm động. Dì Triệu đi rồi, nhưng cô chẳng biết phải nói gì với Lôi Vũ Tranh mà chỉ im lặng cầm ly trà. Trà Hoa Lài mang mùi hương thoang thoảng như có như không. Trong phòng rất yên tĩnh, chợt nghe thấy tiếng chim bổ câu kêu. Cửa sổ lớn hướng về phía nam, đứng đó nhìn ra ngoài có thể thấy hai cây táo đã rụng hết lá, nhưng cành cây vẫn còn chi chít những quả. Khu vườn ngập sắc, tràn thu. Trời, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn ánh nắng yếu ớt dưới mái hiên chiếu lên khung cửa sổ tưởng chừng như bước chân của thời gian. Cô nhớ đến hình dáng của Trấn Vinh khi còn nhỏ, có phải cũng vui đùa vô lo vô nghĩ trong một ngày thu như thế? Cô đến đây làm gì? Giọng nói của anh đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô giật bắn người, ngẩn ra nhìn anh rồi mới trả lời. Tôi đến thăm dì Triệu thôi. Anh không nói gì thêm, dù sao từ trước đến nay anh cũng không hề mong gặp lại cô. Nhưng khi dì Triệu về, anh như biến thành người khác, gần như chẳng xem cô là người ngoài, nhất là lúc ăn cơm. Dì Triệu gặp cho anh một đùi gà, cái còn lại gấp cho Hiểu Tô. Hai đứa ăn nhiều vào, cả ngày bận rộn nhiều thứ, cơm cũng không chịu ăn uống tử tế. Dường như anh muốn làm dì Triệu vui vẻ, nên nhanh chóng ăn hết đùi gà còn hỏi, còn nữa không ạ? Con vẫn ăn được nữa. Thôi đi con, dì Triệu lấy đầu đũa chỉ anh, bao nhiêu năm rồi không chịu dẫn một cô nào về cho dì xem mặt, còn định độc thân cả đời hả? Lôi Vũ Tranh đáp, sao dì giống mẹ con thế, vừa gặp con liền cằn nhằn. Dì Triệu cười, con đã biết như thế thì mau chóng tìm một cô về đây, để dì với mẹ con yên lòng. Lôi Vũ Tranh vừa cười vừa thanh minh, dì đừng gấp, ít nữa con sẽ tìm một cô vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền về, đảm bảo dì hài lòng. Dì Triệu nói, câu này con nói mấy năm rồi, thế mà cũng chả thấy động tĩnh gì. Năm ngoái ngồi đây ăn cơm con cũng nói như thế. Nhớ năm ngoái, khi Lôi Vũ Tranh nói câu này, chính là lúc Thiệu Trấn Vinh dẫn Đỗ Hiểu Tô về. Nghe thấy vậy, Hiểu Tô cúi đầu thở dài. Hiểu Tô biết bà nhớ Trấn Vinh nên trong lòng không vui. Còn cô lại càng buồn hơn nhưng cũng cố giấu đi, làm ra vẻ tươi tỉnh để ăn cơm. Dì Triệu nghe Hiểu Tô bảo là đi công tác, đồng nghiệp của cô cũng đã đặt khách sạn rồi. Nên phần nào yên tâm nói, để anh hai đưa con về. Khi tiễn cô ra cửa, dì Triệu vẫn nắm chặt tay cô, cuối cùng vỗ nhẹ nhẹ nói, Trấn Vinh không còn nữa, con phải tự biết chăm sóc mình. Qua cửa kính xe cô vẫn cười, vẫy tay chào tạm biệt dì Triệu. Dì Triệu đứng trước cửa, mỉm cười nhìn cô như nhìn đứa con của chính mình, bởi Trấn Vinh là đứa con mà chính tay bà nuôi lớn, nên dì Triệu cũng xem cô như con mình. Khi biết xe đã ra khỏi con hẻm nhỏ, không nhìn thấy bóng dì Triệu nữa, cô mới dám bật khóc. Cô từng nghĩ mình sẽ không thể khóc được nữa, nước mắt đã cạn từ lâu, nhưng trong giây phút này vẫn không sao kìm được. Cô không dám về nhà, không dám gặp bố mẹ, bởi bố mẹ luôn mong cô hạnh phúc. Nhưng người cô yêu tha thiết trên đời này không còn nữa, cô làm sao có thể hạnh phúc được đây? Cô òa khóc, nước mắt trào ra không sao ngăn được, lăn xuống gò má. Đèn đường vụt qua, những vầng sáng tựa như sao băng chợt lóe qua đôi mắt mọc nước nhạt nhòa. Quá khứ tươi đẹp nhất đời cô cũng như ánh sao băng, từng rất rực rỡ, từng rất tươi đẹp. Nhưng giờ đây cô không còn Thiệu Trấn Vinh nữa. Cô cố gắng tìm lại, nhưng niềm vui hạnh phúc trước kia đã vĩnh viễn biến mất rồi. Dù có khó khăn vất vả đến đâu, cũng chỉ còn mình cô lẻ bóng. Cô chẳng biết mình đã khóc bao lâu, cuối cùng xe dừng lại trước đèn đỏ. Anh đưa cho cô chiếc khăn tay, cô nhận lấy, che lên mặt mình, rồi cổ họng phát ra những tiếng nức nở. Hôm nay là sinh nhật tôi. Cô không biết bên mình lúc này là ai, cô chỉ muốn được nói chuyện, giọng nghẹn ngào. Hôm nay tôi 24 tuổi, anh có tin không? Anh ấy từng nói, sinh nhật tôi năm nay, chúng tôi sẽ kết hôn. Ngày hôm nay của năm ngoái vẫn còn là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Cô nhặt lấy những gì tốt đẹp nhất của quá khứ tựa như những hạt ngọc còn đọng lại trong ký ức. Từng hạt, nhưng không cách nào sâu lại thành một chuỗi như ban đầu được nữa. Cô kể ngắt quãng, vì câu chuyện quá đẹp nên cô sắp không thể nhớ được mình đã từng trải qua hạnh phúc, từng ở bên anh ấy. Mỗi việc, mỗi ngày, anh từng rất yêu cô, anh từng rất tốt với cô. Cô đã tưởng rằng cả đời này sẽ như thế. Nhưng cả đời cô... đến trước khi 24 tuổi đã ngừng lại rồi. Quá nhiều thứ tốt đẹp cô không sao nói tiếp được nữa, chỉ ngất quãng từng chút một, rồi nước mắt lại trào ra. Cô khóc hết lần này đến lần khác, khăn tay ướt đẫm nước mắt rồi anh lại đưa hộp khăn giấy ở ghế sau cho cô. Cô ôm hộp giấy, rồi thì thầm kể chuyện quá khứ, những gì Thiệu Trấn Vinh làm cho cô, những gì Thiệu Trấn Vinh đối xử với cô. Nói được một nửa, cô lại nghẹn ngào. Thực ra không cần thiết, không cần phải kể cho người khác, chỉ cần một mình cô biết là được, bởi đó là thiệu chấn vinh của cô. Cuối cùng vì khóc quá nhiều, cô ôm hộp khăn giấy mà ngủ thiếp đi. Lôi Vũ Tranh không biết cô ở khách sạn nào, còn cô đã khóc đến kiệt sức và ngủ lúc nào chẳng hay. Hàng lông mi còn vương nước mắt, anh thầm nghĩ, mình không thể chở cô ấy về nhà, nhưng nếu gọi cô tỉnh lại thì khó đảm bảo cô ấy sẽ không khóc nữa. Anh chưa bao giờ thấy người nào có nhiều nước mắt đến thế. Khóc mãi, khóc mãi, khóc đến mức anh tưởng rằng chiếc ghế xe của mình sẽ bị nước mắt của cô thấm ướt hết. Trời khuya vắng lặng, trên đường không có nhiều xe. Anh lái xe lòng vòng trên đường, cũng chẳng biết nên lái đi đâu. Hay phải làm thế nào nên đành lái xe về phía trước. Giữa không gian u tối chỉ còn ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trong cô đơn. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của cô. Mỗi lần quay xe chuyển hướng, anh đều nghe thấy tiếng đèn xe kêu lách tách, cứ như nước mắt của ai đó đang rơi tí tách. Cuối cùng, anh dừng xe bên đường rồi xuống xe. Trên người vẫn còn thuốc lá, anh liền quay ngược hướng gió mà châm thuốc. Thành phố đã ngủ say, từ trên cầu vượt nhìn xuống, những tòa cao ốc sáng rực như được đính những ngôi sao lấp lánh, cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ. Và cả người vừa khóc kia cũng ngủ rồi. Anh đứng bên lan can, điểm sáng lập lòe trên đầu điếu thuốc lá cơ hồ khiến người ta bình tĩnh một cách kỳ lạ. Chợt phía sau có tiếng còi xe vang vọng như tiếng sấm, nhưng lại xa xôi như từ một thế giới khác. Không thể chạm vào, chẳng thể với tới. 3 giờ sáng, Đỗ Hiểu Tô tỉnh lại, chợt thấy mình đang ôm hộp khăn giấy dựa vào người ở cửa xe. Cô cứng đờ, đèn sau xe đang còn nhấp nháy. Cô thoáng sững người, cửa xe mở ra, mùi thuốc lá trên người anh cùng cơn gió lạnh cuối thu ùa vào. Anh không nhìn cô, chỉ hỏi, cô ở khách sạn nào? Thật ra khi xuống máy bay, cô đã đi tìm con hẻm đó, vốn không đặt khách sạn. Cô nhỏ giọng nói, anh chở tôi đến đâu cũng được. Cuối cùng, anh quay lại nhìn cô, vậy hành lý cô đâu? Cô lắc đầu, ngoài túi xách nhỏ mang bên người, cô không còn hành lý nào khác. Không lâu sau họ xuống đường, lái xe một lúc thì vào một khu căn hộ. Anh dừng xe lại rồi nói, xuống xe. Cô ôm hộp khăn giấy đi theo, anh bấm mật mã ngoài đại sảnh rồi dẫn cô vào trong. Đi thang máy lên lầu, mật mã hình như là dấu vân tay, quét qua rất nhanh. 2 phút sau nghe thấy một tiếng cạch, ổ khóa chuyển động, sau đó mở cửa. Đèn ngoài hiên tự động bật sáng, bên trong là phòng khách rất rộng, nhưng trên thảm lại bừa bộn, các quyển tạp chí nằm lung tung. Cô kiệt sức, nghe thấy anh nói, phòng thứ hai bên trái là phòng cho khách, trong phòng có phòng tắm. Cô ôm theo hộp khăn giấy, bước lên tấm thảm mềm mại, còn anh trong giây lát đã biến mất. Khi xuất hiện lại cầm theo vài thứ, áo thun mới, khăn tắm mấy, dùng tạm đi. Cô rất buồn ngủ, nói cảm ơn rồi nhận lấy. Cô đến phòng tắm mới nhớ ra phải bỏ khăn giấy xuống, tắm qua loa rồi ngả mình xuống giường. Giường dễ chịu ấm áp. Gần như chỉ một giây sau cô đã ngủ. Cô ngủ rất say, nếu không phải có tiếng chuông điện thoại thì lúc này cô sẽ không tỉnh. Cô mơ mơ màng màng, thần trí không được tỉnh táo, ngón tay chạm vào ống nghe. Alo, xin chào. Cảm thấy đầu dây bên kia thoáng giật mình, cô đột nhiên bừng tỉnh. Đây không phải nhà cô, không phải điện thoại của cô. Phải mất mấy giây ngập ngừng không hiểu, không biết làm sao. Do dự trong phút chốc cô mới gác điện thoại. Nhưng kỳ lạ là chuông điện thoại không kêu nữa, hoặc là người kia không gọi lại. Khi cô đã tỉnh táo trở lại, nhớ đến chuyện hôm qua, cô lắc đầu thật mạnh. Cố khiến mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Cô ngồi ngẩn ra, sau đó xuống giường đi rửa mặt, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lôi Vũ Tranh đứng bên cửa sổ phòng khách hút thuốc, cửa sổ hướng về phía đông, nắng sớm rực rỡ, lóa dạng lên người, khiến cả người anh như được bao phủ bởi quầng sáng vàng lóng lánh. Thấy cô bước ra, anh không phản ứng gì, chỉ gạt tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh. Lúc không nói chuyện, anh mang một vẻ lạnh lùng sắc sảo. Đỗ Hiểu Tô không biết vì sao cô luôn cảm thấy sợ anh, nên nói nhỏ nhẹ. Anh hai, nghe cô nói vậy, anh vẫn không cử động. Cô nói tiếp, cảm ơn anh, tôi về đây. Anh dập tắt điếu thuốc, quay đầu lại, giọng nói mang chút ôn hòa. Có vài nơi, nếu cô đồng ý, tôi dẫn cô đi xem. Họ đi qua rất nhiều nơi, anh lái xe chở cô đi xuyên qua mọi ngóc ngách trong thành phố. Những con đường đó đều rất yên tĩnh, cơn gió khẽ thổi cây cối hai bên đường, lá rụng xào xạc như một trận mưa vàng, quét qua cửa xe rồi rơi xuống, Thỉnh thoảng anh lại dừng xe, rồi cô cũng theo xuống. Anh chậm chậm đi trước, còn cô ngập ngừng dạo bước theo sau. Nơi này rất lạ, lúc vào trong mới nhận ra những cây ngân hạnh và cây hòe xung quanh che phủ con đường dài thăm thẳm. Cách hàng cây thấp thoáng một sân bóng, trong sân có người đang đánh bóng, tiếng cười vang lên rộn ràng. Những ngôi nhà kiểu Xô Viết cũ kỹ, tách biệt nhau, trên tường bám đầy dây leo. Cây bắt đầu vào mùa rụng lá, những cành cây khẳng khiu dần lộ ra tựa như vết tích của thời gian. Lá sen trong hồ đã tàn, có cụ già ngồi một mình trong đình giữa hồ kéo đàn, accordion. Giai điệu thê lương buồn bã như ngấm vào từng lá sen giữa hồ. Khung cảnh mùa thu giữa thành phố này luôn đẹp tuyệt, nhưng mang mác chút buồn và ảm đạm như thế. Lùi Vũ Tranh không nói gì với cô cũng chỉ im lặng. Nhưng cô cảm nhận được rằng dường như Thiệu Trấn Vinh từng sống ở đây. Từng bước qua đây, từng hít thở bầu không khí nơi này và từng sống rất nhiều năm ở đây. Hoàng hôn buông xuống, anh dừng xe bên đường nhìn đám học sinh ảo ra như nước. Hàng cây bạch dương như che khuất phòng học, mái ngói lưu ly màu xám, hành lang dài như mê cung lại tựa như người khổng lồ cô đơn và mệt mỏi. Càng đi sâu vào trong càng tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại gặp các học sinh nói cười vui vẻ bên đường, chẳng ai chú ý đến họ. Đi xuyên qua rừng cây rồi men theo con đường nhỏ đến hồ sen, nói là hồ sen, nhưng thực ra trong hồ chẳng có sen. Xung quanh bờ đầy cỏ lau, mà mùa này lại chính là mùa cỏ lau tươi tốt nhất. Bông lau trắng toát che đi ánh hoàng hôn phía xa, gió thu thổi qua vang lên tiếng xào xạc. Sắc thu tựa như một bức tranh nhạt nhòa, vẫn còn vài tấm bia sót lại trên bãi cỏ bên hồ. Nét chữ trên đó đã mờ nhạt, anh đứng bên cạnh tấm bia như đang cố nhớ lại điều gì đó. Sắc trời dần tối, rồi anh cũng đến bên gốc đào liễu, lấy một cành cây khô, quỳ xuống bắt đầu đào. Lúc đầu Đỗ Hiểu Tô không hiểu anh đang làm gì, chỉ biết cành cây đó quá nhỏ, chỉ mới đào một lát đã gãy. Anh vẫn không nói gì, tìm một hòn đá có góc cạnh, tiếp tục đào. Cũng may, mấy ngày trước đó vừa có mưa, đất cũng mềm đi. Phải một lát sau cô mới bắt đầu hiểu ra anh đang làm gì. Thế nên cũng nhặt một hòn đá, vừa định quỳ xuống đã bị anh lặng lẽ ngăn lại. Cô không nói gì liền lặng lẽ đứng lên đi ra xa, đứng bên cạnh tấm bia nhìn anh. Hôm đó cô không biết anh đào bao lâu, mãi đến lúc trời gần tối. Đứng từ phía cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt anh, ánh đèn đường phía xa. Khẽ len qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt mông lung mơ hồ của anh. Hai tay anh vấy đầy bùn, nhưng dù làm việc này, nhìn anh vẫn rất ung dung tự tại, không hề tỏ dáng vẻ thê thảm. Thật ra khi anh làm việc nghiêm túc rất giống Thiệu Trấn Vinh, nhưng không đúng là Thiệu Trấn Vinh, vì trong ký ức vĩnh viễn không bao giờ làm như vậy. Sau cùng, anh lấy một cái hộp, Đỗ Hiểu Tô nhìn anh dùng khăn tay lau sạch bùn đất dính bên trên, sau đó đặt trước mặt cô. Không biết bên trong là gì, chỉ chậm rãi quỳ xuống. Khi mở nắp hộp, tay cô bắt đầu run lên. Đó hình như là một chiếc hộp chocolate bằng sắt, bởi bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy hoa văn thương hiệu. Qua nhiều năm, hộp đã bắt đầu rỉ. Cô cố sức nhưng vẫn không mở được, cuối cùng vẫn phải đưa cho anh mở. Bên trong toàn là giấy được sắp xếp rất ngăn nắp. Cô nhìn thấy bên trong nắp hộp có khắc chữ Thiệu Trấn Vinh. Là nét chữ tự nhiên, bay bổng của Thiệu Trấn Vinh. Cũng có lẽ vì thời gian đã qua lâu rồi, cũng có lẽ là thời niên thiếu nhất, thời bồng bột, nên anh đã dùng dao khắc tên mình lên đó, cho nên nét chữ kia liền khi đứt. Cô vẫn quỳ ở đó, bất động vào dường như ba chữ kia đã hút tất cả linh hồn cô, khiến cô thẫn thờ như một vỏ bọc trống rỗng. Quyển 4, chương 21. Những mảnh giấy đó được sắp xếp rất lộn xộn, bên trên thường chỉ có một hai câu, đều là nét chữ của Thiệu Trấn Vinh. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, từng tờ chẳng giống nhau. Tờ đầu tiên có hàng chữ nghiêng ngả, tôi muốn thi được 100 điểm. Tờ thứ hai còn có chữ chỉ ghi phiên âm, tôi muốn học chơi bóng rổ. Thầy Tăng, hy vọng thầy nhanh khỏe mạnh, nhanh quay lại dạy học, mọi người đều rất nhớ thầy. Tôi muốn giống anh cả, thi được 2 điểm 100, làm học sinh ba tốt. Mẹ, con cảm ơn mẹ 10 năm trước đã sinh ra con. Bố, anh cả, anh hai, con yêu mọi người. Hy vọng cả nhà mãi mãi bên nhau như thế này. Tần Xuyên Hải, tình bạn muôn năm, chúng ta hẹn gặp trong trường trung học. Anh hai, dáng vẻ anh lúc đánh nhau rất oai phong, nhưng em hy vọng anh sẽ không đánh nhau nữa. Trong cuộc thi không đoạt được giải, bởi vì không cố gắng hết sức mình,

Rất lâu cô vẫn không dám cử động, sợ rằng nếu cử động một chút thôi, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Tay cô mềm mại ôm chặt lấy anh, ngón tay mảnh mai nhưng không còn sức lực. Hơi thở của cô nặng nề, ướt át, thấm qua áo anh. Anh nghiêng đầu qua là có thể thấy đôi mắt cô đang khép hờ, lông mi ướt đẫm như bụi. Cỏ bên hồ thu được phủ một tầng sương mờ. Mắt cô dịu dàng như một loại nhựa cây chưa từng ngưng kết, nhưng lại chẳng thể tách ra. Trong phút chốc dập tắt tất cả, lại có vẻ hoảng hốt và đau đớn. Anh biết mình đã uống say, hơi rượu như sộc thẳng lên não. Anh định đẩy cô ra, nhưng hơi thở của cô mang theo mùi rượu ngọt thanh. Ở khoảng cách gần thế này có thể nhận thấy rất rõ ràng, hàng mi của cô đang run rẩy như cánh hoa buổi sớm, còn thấm sương mai, lại có vẻ đẹp ngượng ngùng. Anh không rõ mình đang nghĩ gì, không kịp nghĩ ngợi thì đã hôn lên môi cô. Anh nhanh chóng đến nỗi không kịp đề phòng, chạm vào sự mềm mại ấm áp đến khó tin. Cô bắt đầu vụng vẫy, cự tuyệt theo bản năng, nhưng anh càng ra sức ôm chặt cô như trước đây chưa bao giờ từng được tận hưởng. Bờ môi mềm mại và ấm áp, hơi thở thơm ngát, anh không thể dừng lại. Anh như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, để mặc lửa cháy thiêu hủy đôi cánh, tan xương nát thịt, biến thành tro bụi, cũng không cách nào dừng lại. Cảm giác đau đớn tận xương tận tủy như người bệnh đã lâu ngày, cô không cam lòng, vẫn cố gắng vùng vẫy trước cái chết, nhưng mọi thứ đều chợt nên vô vọng, không sao gắng gượng hơn lâu nữa. Anh không biết từ khi nào trong tim đã tồn tại một thứ khát khao, còn cô lại là một dòng suối trong, tưới vào tim anh một cách hoàn hảo, khiến anh chìm đắm, khiến anh mất đi lý trí. Rõ ràng biết là không thể chạm đến, nhưng sự mê đắm trong men rượu lại khiến anh bị nhấn chìm. Quyển 4, chương 22. Nhất định là cô đang khóc, tay anh có thể cảm nhận được giọt nước lạnh băng nhưng lại như chạm phải ngọn lửa nóng rực. Đột nhiên cơ hồ nhận ra mình đang làm gì, anh vội buông tay. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng anh vang lên, âm thanh lạnh nhạt mà trấn tĩnh. Xin lỗi, tôi uống say rồi. Không đợi cô đáp lời, anh nói tiếp. Tôi bận chút việc phải ra ngoài, khi đi cô cứ đóng cửa lại là được. Anh đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe, rồi lái xe ra khỏi khu nhà. Nhìn thấy phía trước có ánh đèn đỏ, lúc đó anh mới phát hiện nóc xe đang mở. Gió thổi ào ạt vào trong khiến đỉnh đầu lạnh toát. Anh đóng nóc xe lại rồi chuyển hướng ở ngã tư đường tiếp theo, nhưng lại quay về khu nhà trong vô thức. Khi lái xe ngang qua thì thấy cô đang đứng đợi taxi. Giữa làn gió thu, chiếc áo len ngắn tay mà cô đang mặc hiện lên rất rõ. Dưới ánh đèn cơ hồ, nó biến thành màu cam nhạt. Cô đứng một mình dưới đèn, nhìn kỹ thì cô cũng không phải là một người đẹp. Bởi anh từng gặp qua rất nhiều người đẹp, nói đến xinh đẹp thì cô không thể được xem là khuynh quốc khuynh thành, lại thêm lúc nào cũng mang vẻ tiểu tụy như đóa hoa sắp tàn. Anh hoang mang nhìn đèn xe phía trước giống như đôi mắt đỏ ngầu đang chạy trong dòng xe. Anh không biết đã lái xe bao lâu, chỉ nhớ đã chạy ngang qua con đường Trường An, con đường thẳng nhất trong thành phố. Đèn hai bên sáng như những hạt minh châu, tựa như đã dùng tất cả những hạt ngọc trai sáng nhất, đẹp nhất sâu chuỗi lại. Anh lái xe đi không mục đích, ngang qua những con hẻm với hai hàng cây hoa hòe. Màn đêm yên tĩnh đến mức khó có thể nghe thấy được tiếng lá rơi, thỉnh thoảng gặp xe đối diện đi tới, ngọn đèn trước xe loáng rực sáng, rồi lại chợt mở đi như người đang thèm ngủ chớp mắt. Mãi khuya, anh mới trở về nhà, có lẽ vì đèn xe sáng quá, cũng có thể do tiếng động lớn nên đã đánh thức Thiệu Khải Toàn. Bà khoác áo ngủ ra ngoài, đứng trên thềm nhìn thấy anh về thì không khỏi kinh ngạc. Sao lại về giờ này? Anh rất hiếm khi về nhà lúc nửa đêm, vì ở nhà mọi người đều thích yên tĩnh, chỉ cần về trễ một chút sẽ đánh thức bố, và như thế chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng lúc này anh vẫn thấy mệt vừa buồn ngủ, chỉ chào một tiếng mẹ rồi nói qua loa. Mẹ đi ngủ đi. Sau đó quay người đi về khu nhà phía tây. Thiệu Khải Toàn hình như không yên tâm. Con uống say rồi. Không phải, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Rồi nhớ ra mới hỏi. Bố đâu rồi mẹ? Vẫn chưa về à? Đi họp rồi. Thiệu Khải Toàn tỉ mỉ quan sát thần sắc họ anh, hỏi. Con lại gây họa ở ngoài hả? Mẹ, anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Mẹ đoán già đoán non gì chứ? Con không còn nhỏ nữa. Thiệu Khải Toàn nói. Mấy đứa con đều thế, lúc nào về nhà cũng mang cái mặt lạnh tanh như thế. Nói vài câu đã nổi giận, mẹ thiếu nợ hay làm gì mấy đứa hả? Lúc nhỏ cũng thế, chẳng yên tâm được đứa nào. Lôi Vũ Tranh vốn đã rất mệt, nhưng vẫn phải cố gắng lên dây cót tinh thần để ứng phó với mẹ, cười nịnh. Mẹ, con đang rất mệt mà, con trai mẹ cả ngày lăn lộn ở ngoài đường, vừa phải đối phó với đối thủ cạnh tranh, vừa phải ứng phó với công nhân. Quay về gặp mẹ có một chút mà đã lộ nguyên hình rồi, mẹ đừng giận nữa, con massage cho mẹ nhé. Vừa nói vừa bóp vai cho bà, Thiệu Khải Toàn không nhịn được cười. Được rồi, đi ngủ đi. Vì ở nhà dùng bồn tắm kiểu xưa nên muốn có nước nóng phải đợi rất lâu, vì thế anh tắm qua loa rồi lên giường đi ngủ. Anh ngủ rất say, đến giữa giấc chợt thấy khát nước, lồm cồm bò dậy uống ly nước rồi lại ngủ tiếp. Ngủ không lâu sau lại nghe thấy tiếng Thiệu Khải Toàn gọi dậy. Có lẽ gọi anh dậy ăn cơm, nhưng không hiểu sao, cả người mềm nhũn chẳng muốn động đậy nên chẳng màng đến mẹ. Anh quay người ngủ tiếp. Rất lâu sau khi anh tỉnh lại thì mặt trời đã chiếu thẳng vào cửa sổ, đầu chịu nặng. Có lẽ vì ngủ quá nhiều, thoáng nhớ lại phòng của mình về hướng Tây, mặt trời chiếu vào cửa sổ, có lẽ đã là buổi chiều. Anh không khỏi giật mình, vội cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn thì đúng là chiều rồi. Không ngờ anh ngủ lâu như vậy nhưng vẫn thấy rất mệt như chưa ngủ đủ. Anh dậy rửa mặt, vừa thay quần áo xong thì Thiệu Khải Toàn đã đẩy cửa bước vào, thấy anh đang tìm cà vạt thì hỏi, lại ra ngoài. Công ty có việc gấp. Anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt Thiệu Khải Toàn, rồi lại tiếp. Lần trước không phải mẹ buồn vì chuyện xâm xám sao? Còn bảo người tìm được một thợ may có tiếng, lúc nào để ông ấy đến đo cho mẹ. Thiệu Khải Toàn thở dài. Sáng nay thấy con đang sốt, cả người nóng rực, gọi cũng không trả lời. Mẹ còn sợ con sốt đến mụ cả người ấy chứ. Mãi sau thấy hạ sốt, con mới ngủ yên một chút. Lớn thế này rồi, con không biết tự chăm sóc bản thân. Sốt còn không biết. Vừa dậy đã chạy ra ngoài liều mạng, cũng chẳng có việc gì gấp, cần gì phải tự đi. Thì ra là bị sốt, khi trưởng thành rồi, anh rất khi bị mệt. Hồi còn nhỏ thỉnh thoảng cũng bị sốt, nhưng ỷ lại có sức khỏe nên không chịu uống thuốc, chỉ ngủ một giấc, đợi hạ sốt là khỏe. Cho nên anh vẫn tươi cười với Thiệu Khải Toàn, mẹ xem con không phải đã khỏe rồi sao? Thiệu Khải Toàn vẫn lo lắng, mấy đứa lớn rồi, ai cũng bận việc của mình cả. Anh con bận việc đã đành, ngay cả con cũng cả ngày chẳng thấy đâu. Bà nhớ đến đứa con nhỏ nhất lại thấy buồn, nói đến đó thì ngừng. Lôi Vũ Tranh vội tiếp lời, hôm nay con không đi nữa, ở nhà thêm vài ngày. Anh lại hỏi, có gì ăn không mẹ, con đói. Quả nhiên anh đã thành công trong việc đánh lạc hướng sự chú ý của Thiệu Khải Toàn. Biết cay là sau khi con dậy sẽ muốn ăn, nên mẹ bảo nhà bếp nấu cháo rồi, còn có bánh nữa. Anh ngồi ăn cháo cùng dưa muối, món ăn do đầu bếp làm rất vừa miệng. Lại thêm dưa muối kích thích sự thèm ăn, vừa ăn được mấy thìa, anh nghe thấy một tiếng ý, còn đo đớt. Quay đầu lại nhìn, thì hóa ra là đứa cháu gái Quyên Nguyên, vừa được 1 tuổi đang lắc lư đi vào trong. Đứa bé đang học nói, trắng trẻo, xinh xắn, mặc một bộ áo dài đầm màu trắng. Trên lưng còn có đôi cánh màu hồng nho nhỏ, giống một thiên sứ nhỏ cười với anh, để lộ vài cái răng mới mọc gọi, chú. Anh cúi xuống ôm Nguyên Nguyên lên, để nó ngồi lên gối mình, hỏi, Nguyên Nguyên ăn cháo không? Nguyên Nguyên lắc đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn anh. Chú thích ăn cháo, Nguyên Nguyên không thích cháo. Lúc này, vì Lạc Huyền, mẹ của Nguyên Nguyên bước vào. Ừ, chú thích ăn cháo. Nguyên Nguyên vùng xuống, chạy lại nhào vào lòng mẹ. Vì Lạc Huyền ôm con gái, quay lại hỏi Lôi Vũ Tranh, cậu lại gây chuyện ở ngoài. Hai nhà Vi và Thiệu quen biết lâu năm, nên tuy vì Lạc Huyền là chị dâu của anh, nhưng vì nhỏ hơn anh 2 tuổi, lại quen biết từ nhỏ, nên nói chuyện cũng không câu nệ gì. Anh bảo, chị nói chuyện cứ như bà già ấy, vừa mở miệng đã chụp mũ lên đầu người khác. Cậu mà không gây họa, thì có thể ủ rũ ngồi đây ăn cháo sao? Vì Lạc Huyền bĩu môi, tôi chả tin. Mệt quá về nhà nghỉ ngơi vài ngày không được sao? Vì Lạc Huyền cười nheo mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Không phải là cậu gặp báo ứng, cho nên mới tàn tạ chạy về nhà dưỡng thương đấy chứ? Lôi Vũ Tranh ngẩn ra một lúc mới nói, tôi gặp báo ứng gì? Bệnh tương tư đấy. Vì Lạc Huyền cười tươi, lần nào cậu cũng nhẫn tâm vứt bỏ các cô ấy, thế nên tôi mới nghĩ cậu cũng phải chịu báo ứng. Tôi vứt bỏ ai? Chẳng qua là một lăng mặc mặc, chuyện xưa từ năm nào rồi, hơn nữa không phải là tôi bỏ cô ta, là cô ta đề nghị chia tay trước, nên tôi mới vứt bỏ. Thôi bỏ đi. Còn nói mấy chuyện đó, ra đối phó với tôi không phải là bà già, cậu là tên Lưu Phong. Cậu là tên Phong Lưu, không phải giấu tôi, Tháng trước bạn tôi còn thấy cậu đưa một cô bé vô cùng xinh đẹp đi ăn, nghe nói là ngôi sao nào đó. Tháng trước nữa, có người thấy cậu dẫn một cô bé khác đi đánh bóng, còn có tháng trước nữa. Lôi Vũ Tranh thản nhiên tự múc cháo. Được rồi, chị dùng mấy chiêu đó đi quản anh cả đi, xem anh ấy xử lý chị thế nào. Vì Lạc Huyền phì cười, ôm con gái ngồi xuống đối diện anh. Hay, nén nói cho cậu nghe tin này, cậu do muốn làm người đàn ông giàu có độc thân không được đâu. Mẹ đang định dắt cậu đi coi mắt kìa, cằn nhằn cậu từng nay tuổi rồi, bất hiếu có ba việc, không có con là nhất. Tay múc cháo của anh vẫn không dừng, nói bậy, hồi mẹ em 12 tuổi đã tài hoa xinh đẹp, chỉ tính bằng tiến sĩ cũng đã có hai cái là trí thức đúng nghĩa, tiếng Anh tiếng Đức nói còn lưu loát hơn tôi, làm sao có cái ý tưởng phong kiến đó. Vì Lạc Huyền tươi cười, vậy cậu cứ chờ đấy mà xem. Sau đó lấy một cái bánh cho con gái, Nguyên Nguyên cầm lấy bánh như vừa được món bò đồ chơi mới, ngắm tới ngắm lui, qua một hồi mới cắn một miếng nhỏ. Bánh không ngon, chú ngon. Lôi Vũ Tranh đưa tay nhéo mũi bé, là chú ăn bánh, không phải chú ngon. Anh ở nhà 2 ngày, cùng mẹ đi dạo bộ, nói chuyện với cháu gái, làm cọc đỡ cho mấy chậu cúc mẹ trồng trong nhà, cũng thấy thanh thản, vui vẻ hơn nhiều. May mà Thiệu Khải Toàn không định bắt anh đi coi mặt thật, cố gắng hiếu thuận, anh khiến mẹ vui dần trở lại rồi mới về Thượng Hải. Tuyến đường sắt cao tốc Kinh Đô, lúc nào cũng có xe, anh đón xe sớm. Khi lên xe mới phát hiện chiếc ghế ngồi bên cạnh là Tưởng Phồn Lục. Cô ta rõ ràng cũng bất ngờ, sau cùng cười, lâu quá không gặp. Anh gật đầu xem như chào hỏi, anh là khách quen của xe này, tiếp viên không cần dặn dò cũng tự động mang báo mới cho anh. Anh cảm ơn rồi nhận lấy, bắt đầu đọc tin tức, đột nhiên nghe thấy tiếng Tưởng Phồn Lục nói, xin lỗi tôi không biết cô Đỗ là bạn anh. Anh lạnh nhạt đáp, cô ấy không phải là bạn tôi. Tưởng Phồn Lục, à một tiếng, cười nói tiếp, tôi còn tưởng cô ta là bạn gái anh. Anh không tỏ vẻ gì, có gì cô cứ nói, không cần thiết phải vậy. Tôi chỉ tò mò, cũng không có ý gì khác. Tưởng Phồn Lục thản nhiên như không, dù sao quan hệ của cô Đỗ và chú nhà tôi cũng rất tốt, nói không chừng cô ấy sau này còn là trưởng bối của tôi. Anh không phản ứng, chỉ lật báo sang trang mới. Trước đây, cô không phải người thế này. Tưởng Phồn Lục cười yểu điệu, anh nhớ được tôi trước đây kể cũng khó tin. Cuối cùng, anh ngẩng đầu liếc cô ta một cái. Lần trước, tôi giới thiệu Đỗ Hiểu Tô với vợ chồng cô, không phải vì lý do cô tưởng. Giọng anh ôn hòa, tôi và cô chia tay đã lâu, cô có lấy chồng hay không, hay là lấy ai, không có quan hệ gì với tôi. Nhưng đừng tìm cách làm gì Đỗ Hiểu Tô, biết không? Anh hiểu lầm rồi. Tưởng Phồn Lục tỏ vẻ miễn cưỡng. Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô Đỗ là... Giọng anh dứt khoát cắt lời. Tôi đã nói, đừng đụng vào Đỗ Hiểu Tô. Cuối cùng Tưởng Phồn Lục cười. Trước đây tôi tưởng anh dọn lòng dạ sắt đá, không ngờ cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Cô ấy là bạn gái Trấn Vinh. Anh bình thản nói, đã là người của người nhà họ Lôi chúng tôi. Ai muốn làm khó cô ấy, đương nhiên phải đến hỏi tôi trước. Sau cùng Tưởng Phồn Lục không nói gì nữa. Khi xuống máy bay, vẫn là thư ký và tài xế đến đón anh như thường lệ. Công việc trong công ty nhiều chất thành núi, anh bận đến nỗi không còn tâm tư quan tâm đến cứ việc gì khác. Tối lại phải gặp gỡ người khách mời, người mới có việc nhờ cậy anh, cho nên đã đặt tiệc ở một nhà hàng nổi tiếng. Ngoài mấy người bạn làm ăn còn có thêm mấy cô gái đẹp bên học viện điện ảnh. Rượu ngon và gái đẹp từ trước đến nay vẫn là điều không thể thiếu khi bàn chuyện làm ăn. Thịnh tình nói từ chối. Lôi Vũ Tranh đánh sốc lại tinh thần để ứng phó. Khó khăn lắm sau khi uống hết vài lượt, anh mới tìm cách chuồn đến phòng vệ sinh. Khi rửa tay, bỗng có 2 người đi vào, anh cũng không chú ý. Đột nhiên một trong 2 người nói, tôi thấy thượng quan tối nay sẽ uống say đấy. Cả bọn xúm vào phạt hắn, không say liệu có được không? Cái họ thượng quan vốn không phổ biến, Lôi Vũ Tranh ngẩng đầu nhìn qua gương, cảm thấy người đang nói có vẻ quen quen, có lẽ đã gặp mặt vài lần. Nhưng người đó mặt đỏ au, mùi rượu nồng nặc, căn bản không chú ý đến anh, chỉ lớn tiếng. Đúng rồi, hôm nay thượng quan dẫn theo con bé họ Đỗ, thật ra lai lịch thế nào? Ôi dào, cậu còn không biết, bạn gái mới của thượng quan, không nghe cô ta nói mai phải dọn nhà sao? Chắc chắn là thượng quan mua nhà mới cho cô ta. Tin mới, cô ta theo được hắn đến 10 ngày nửa tháng mà đã mua nhà. Đây chắc phải là nhà vàng cất người đẹp, đêm vui ngắn ngủi sao? 2 người bật cười ha ha, Lôi Vũ Tranh ném chiếc khăn lông mà người phục vụ vừa đưa đến, tiện tay để lại một ngân phiếu làm tiền bo, rồi quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Gió đêm lạnh lạnh, cuối đi hương rượu vang và mấy người trên bàn tiệc uống. Lúc này, cảm giác đã ngà ngà say, Đỗ Hiểu Tô dựa đầu vào cửa kính xe hơi, lắng nghe tiếng gió lướt qua tai. Thượng quan vừa lái xe vừa than vãn, hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm còn khó hơn lên trời, nhà hàng này có món ngon, không uổng đi một chuyến đúng không? Hơn nữa, nhà em sửa sang xong rồi, phải mời tôi ăn một bữa đúng không? Để xem lúc ấy ăn gì, hay là chúng ta ra đảo ăn hải sản? Cuối cùng Đỗ Hiểu Tô lấy lại tinh thần, sao anh cả ngày đều bắt tôi đi ăn? Ai bảo em ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, đừng làm mình sinh bệnh. Anh vẫn dùng giọng điệu đó, tôi là nghĩ thay cho Lôi Nhị, em dâu cậu ta không phải là em dâu tôi sao? Hơn nữa em còn trẻ, có thời gian thì ra ngoài chơi, vẫn hay hơn là một mình ngồi nhà. Nghe thấy tên Lôi Vũ Tranh, cô không khỏi thấy nhức nhối, nụ hôn vội vàng đêm đó khiến cô luôn cảm thấy hoảng loạn. Cô vốn dĩ cố gắng quên đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy thượng quan nhắc đến anh, cô vẫn cảm thấy bất an, kỳ lạ. Đến dưới khu cao ốc hạng nhất, cô xuống xe thì bị anh gọi lại. Này, tối mai tôi đến đón em, mời em đi ăn cơm. Không chừng ngày mai tôi phải tăng ca. Tuổi xuân phơi phới, tăng ca cái gì? Tôi mệt rồi. Được rồi, mau lên ngủ đi. Thượng quan cười để lộ hàm răng trắng, nhớ nằm mơ thấy tôi. Có những lúc anh thích nói lung tung, có lẽ là do thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước mắt ai cũng dùng chiêu này, người này có tố chất của một kẻ sở khanh. Cô lê bước lên lầu, căn nhà ngày mai mới hoàn tất, hôm nay dọn dẹp mất một ngày, mua đồ dùng nặng ngày kia. Thượng quan mượn cớ nói là chúc mừng nhà mới, kéo cô đi ăn cơm. Cô tìm thấy chìa khóa vào cửa, vừa mới mở khóa thì đột nhiên thấy một cánh tay đặt lên cánh cửa. Cô kinh ngạc ngẩng lên, thấy một thân hình cao lớn và khuôn mặt quen thuộc. Đèn hành lang đã tắt, nên cả thân hình đó chìm trong bóng tối, rất gần, nhưng không thể chạm tới. Cô hoảng hốt nhìn anh, thì thầm, anh về rồi. Lời chưa dứt, cả người cô đã chấn động, đây không phải Thiệu Trấn Vinh. Thiệu Trấn Vinh sẽ không quay lại căn nhà cô từng chịu muôn vàn vất vả tìm lại được, nơi mà anh và cô từng mơ ước về một gia đình nhỏ bé. Cô buồn bã nhìn anh, nhìn bóng người vô cùng giống Thiệu Trấn Vinh mà hoàn toàn không cảm nhận được cả người anh đang toát ra lửa giận. Anh lạnh lùng nói, cô vẫn còn mặt mũi nhắc đến Trấn Vinh. Cô ngạc nhiên nhìn anh, hình như anh uống khá nhiều rượu, đứng ở khoảng cách gần, có thể cảm nhận được hơi rượu trên người anh. Lần trước anh uống say, anh biết, nhưng hôm nay anh lại uống say, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dường như nhìn thấy tâm tư cô, anh nói, trả chìa khóa nhà cho tôi. Cô không biết mình phạm sai lầm gì, chỉ hỏi theo bản năng, tại sao? Tại sao? Cô còn mặt mũi hỏi tại sao? Anh dùng sức đẩy, cô loạng choạng lùi vào trong nhà, ánh sáng đầu hành lang chiếu vào phòng. Phòng khách chất đầy đồ dùng vừa mua. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước, suýt chút nữa ngã xuống sofa. Anh bước từng bước lại gần, vẫn câu nói đó, trả chìa khóa nhà cho tôi. Tôi không trả. Cô không còn đường lui, lưng tựa vào thành ghế sofa, quật cường, ngẩng mặt lên. Đây là nhà của tôi và Trấn Vinh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.